Lửa trong mưa, chương 25, chương 25, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta gặp nhau lần đầu, lúc kinh thành đang đổ mưa. Em ướt sũng toàn thân, như một con mèo không nhà trốn dưới mái hiên trạm xe buýt. Lúc đó anh không biết em là Mạnh đại tiểu thư, chỉ cảm thấy người này sao lại đáng thương đến vậy. Giọng của Tư Đình Liệt rất nhẹ, như sợ làm ai đó giật mình bỏ chạy. Nhưng khi anh tiến lại gần, em ngẩng đầu nhìn anh. Anh lập tức nhận ra em tuyệt đối không phải là con mèo nhỏ yếu đuối. Em không phải kẻ yếu, vì đôi mắt của em vừa đen vừa sáng, đầy sự kiên cường mà anh không thể hiểu nổi. Anh hỏi em là ai, sao lại ở đây? Tư Đình Liệt nhìn Mạnh Nhân Chi, người đang nắm lấy tay anh, khẽ mỉm cười. Em nói em tên là Mạnh Nhân Chi, nhưng hiện tại em cũng không biết mình nên là ai. Em lại hỏi anh là ai? Anh đã nói tên của mình với em. Em đọc lên hai chữ Đình Liệt, ngay lập tức lại đọc lên bài thơ "Gửi cây sồi" của Thư Đình. Hóa ra lần đầu gặp mặt, Tư Đình Liệt nhớ rõ như vậy. Mạnh Nhân Chi nhìn Tư Đình Liệt, trái tim đã im lặng bao lâu nay lại bỗng nhiên đập thình thịch. Đó là vì ngày ấy, cô gái 15 tuổi và chàng trai 18 tuổi. Nếu em yêu anh, sẽ khác hẳn hoa lăng tiêu leo bám, mượn anh cành cao khoe sắc của mình. Em nhất định phải là một cây gạo lớn gần bên cạnh anh, đứng cùng anh như hình với bóng. Chúng ta cùng chịu đựng giá lạnh, gió sương, sấm sét, cùng nhau chia sẻ sương mù, mây bay, cầu vồng, như thể mãi mãi không thể rời xa, nhưng lại luôn bên nhau suốt đời. Tại sao lúc ấy Mạnh Nhân Chi lại đọc bài thơ này? Là vì chữ Chi hay là vì hai chữ Đình Liệt khiến cô nghĩ đến sấm sét, lửa và mưa lớn? Nhưng giờ đây, Tư Đình Liệt hiểu rồi. Mạnh Nhân Chi là hoa đỏ rực, là ngọn đuốc dũng cảm, mà sự tổn thương anh gây ra cho cô giống như dao, như kiếm, như thương. Nhân Chi, cái gì mới là tình yêu vĩ đại? Tư Đình Liệt bước lại gần Mạnh Nhân Chi một bước. Nhân Chi, xin lỗi, nhưng anh không muốn mãi mãi xa em. Anh chỉ muốn mãi mãi ở bên em. Xin em đấy. Tư Đình Liệt áp trán mình vào trán Mạnh Nhân Chi. Cho anh một chút gợi ý, chỉ một chút thôi. 32 quay trở lại trong vòng tay của mẹ. Mary, nếu người đã từng làm tổn thương cô sâu sắc, bây giờ cầu xin tình yêu của cô có cho không? Mạnh Nhân Chi nằm lên đùi của bà chủ Mary, mái tóc đen dài xóa ra trong những cái V, TV liên tục. Mạnh Nhân Chi lâu lắm mới ngửi thấy mùi hoa cúc la mã, khiến cô cảm thấy bình yên. Nhân Chi, sau khi quay lại, Mạnh Nhân Chi đã nói với Mary và Andy tên thật của mình. Dù sao thì Tư Đình Liệt và gia đình Mạnh ở Kinh Thành cũng đã biết Thẩm Tư Quỳnh chính là Mạnh Nhân Chi. Chẳng còn lý do gì để giấu giếm những người thân thiết nhất của mình nữa. Hửm, Mạnh Nhân Chi nắm lấy bàn tay già nua của Mary. Mary cúi đầu, vẻ mặt đầy tình thương. Nếu cô hỏi tôi chỉ có thể nói, đừng tha thứ, đừng cho phép, và mãi mãi là như vậy. Nếu bây giờ cô dễ dàng tha thứ, thì lúc ấy cô đã tuyệt vọng đến mức nào? Mạnh Nhân Chi sững người. Đúng vậy, hiện tại cô sao có thể thay cho cô gái lúc đó mà đưa ra quyết định? Và hơn nữa, vỡ vụn rồi khó mà ghép lại, chưa chắc đã không lặp lại sai lầm. Nghĩ đến đây, Mạnh Nhân Chi ngồi dậy, nhìn về phía màn hình điện thoại đang chớp sáng bên cạnh. Là Tư Đình Liệt. Ông La Ngọc nói với Mạnh Nhân Chi rằng có người sẵn sàng chi ra một con số có 8 chữ số để mua bức tranh Lửa trong mưa. Cô không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người đó là Tư Đình Liệt. Trong thế giới này, chỉ có anh mới hiểu hoàn toàn ý nghĩa sâu sắc của bức tranh Lửa trong mưa. Sau khi giao dịch hoàn tất, Mạnh Nhân Chi đã yêu cầu Mạnh Nguyệt Kiều cung cấp cho cô thông tin liên lạc của Tư Đình Liệt. Cô đã chuyển lại một nửa số tiền vào tài khoản của anh. cô biết rõ giá trị thật sự của bức tranh này. Cô không muốn vì mối quan hệ nào đó mà làm tăng giá trị của tác phẩm, để giả vờ rằng mình có thể nâng tầm giá trị của nó. Nhân chi, gần đây ở Dominica có mưa, nhớ mang dù khi ra ngoài nhé. Nếu trời mưa, hoặc chân đau hay chỗ nào đau thì có thể dùng miếng cao anh gửi cho em. Những tin nhắn kiểu như vậy không ngừng đến, thậm chí tin nhắn mới nhất là: xin lỗi, em không trả lời tin nhắn khiến anh hơi lo lắng. Mong em tha lỗi vì đã không hẹn trước mà liên lạc. Mạnh Nhân Chi vẫn không trả lời. Có những điều có lẽ nên nói trực tiếp với nhau. Sáng hôm sau, Mạnh Nhân Chi gửi địa điểm gặp mặt cho Tư Đình Liệt. Đó là một ngôi đền nổi tiếng ở Dominica, tọa lạc bên cạnh thác nước Trafalgar. Vị trí mà Mạnh Nhân Chi và Tư Đình Liệt đứng đối diện chính là nơi có thể nhìn thấy thác nước đổ xuống 3.000 thước. Vết thương của anh đã lành hết chưa? Mạnh Nhân Chi nhìn Tư Đình Liệt, chủ động lên tiếng. Tư Đình Liệt gật đầu. Đã lành rồi, vậy thì tốt. Mạnh Nhân Chi cười một chút. Đình Liệt, mỗi lần đứng ở đây, tôi luôn cảm thán trước sự kỳ diệu của thiên nhiên và sự nhỏ bé của con người. Tôi thường nghĩ, cuộc đời con người trôi qua nhanh chóng. Chỉ trong 100 năm, yêu một thời gian, hận một thời gian. Cô lặng lẽ nhìn Tư Đình Liệt trước mặt, không còn là chàng trai trẻ ngày nào, và cũng nhìn thấy trong đôi mắt anh một sự già dặn. Không còn trẻ trung nữa. Đình Liệt, cuộc đời chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Cảm giác như đã dự đoán được những gì Mạnh Nhân Chi sẽ nói tiếp theo. Trái tim Tư Đình Liệt đột ngột nhói lên. Cơn đau rõ ràng, anh muốn lên tiếng, nhưng động tác nhẹ nhàng lắc đầu của cô đã cắt ngang lời anh. Đình Liệt, tôi không muốn quay đầu lại. Trước khi rời khỏi kinh thành, tôi đã tự nhủ rằng cuộc đời tôi chỉ có thể tiến về phía trước. Chúng ta đã có quá nhiều thứ. Yêu, hận, giận, mê, khổ. Xin anh tha lỗi vì tôi không thể buông bỏ. Mạnh Nhân Chi mỉm cười nhẹ. Hoặc có thể 10 năm, 20 năm sau, tôi sẽ buông bỏ, và lúc đó tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể ngồi xuống uống một ly rượu. Nhưng giữa chúng ta sẽ không còn hai chữ yêu nhau. Đến đây, mọi thứ đã rõ ràng. Đã lỡ rồi thì không thể quay lại. Tư Đình Liệt có hiểu không? Dĩ nhiên là hiểu. Anh hiểu rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Thấy em sống tốt, đó là đủ rồi. Im lặng một lúc lâu, anh khó khăn nói ra câu này. Dominica rất đẹp. Chúc anh có chuyến đi vui vẻ. Đây là câu nói cuối cùng mà Mạnh Nhân Chi để lại cho Tư Đình Liệt trước khi chia tay. Hôm nay là lần biệt ly. Sau này qua nhiều năm, cả hai không còn gặp lại nhau. Tư Đình Liệt đôi khi nhìn thấy tin tức về Thẩm Tư Quỳnh đang tổ chức triển lãm tranh ở quốc gia nào đó qua TV. Là cổ đông lớn nhất của hai tập đoàn Mạnh Tư, cô vẫn là nữ tỷ phú trẻ nhất ở kinh thành. Anh cũng sẽ nhìn thấy những bức ảnh chung của hai người qua vòng bạn bè của Mạnh Nguyệt Kiều. Làn da đen đi, tăng cân chút ít, nhưng thật sự hạnh phúc. Có lẽ, cuộc sống chính là như vậy. Có người lên xe thì sẽ có người xuống xe. Vì vậy, hãy trân trọng người hiện tại bên mình. Bởi vì có những người, một khi bỏ lỡ sẽ là mất cả đời. Và trên tài khoản mạng xã hội mà Mạnh Nhân Chi mãi mãi không bao giờ trả lời, Tư Đình Liệt đã gửi một tin nhắn. Nhân Chi, anh chúc em cả đời đều là mùa xuân. Hoa gạo đỏ rực mãi nở rộ. Hết, cách chương.